Cái cớ để yêu em, chương 40, góc truyện audio.com. Đợi con nhỏ bình tĩnh lại, Dylan mới bắt đầu hỏi. Cậu nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Ba tôi ông ấy gặp tai nạn ở Pháp đang cấp cứu trong viện nhưng tôi không biết giờ ông ấy sao rồi. Pháp là bệnh viện nào? Jacqueline, nghe con nhỏ nói vậy Dylan lập tức lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó. Alo chú ạ, cháu là Dylan, cháu có chuyện muốn nhờ chú giúp. Ở bệnh viện chú mới có một ca cấp cứu được đưa vào hồi chiều, bệnh nhân tên Triệu Nam Khương là người quen của cháu, chú giúp cháu được không? Được rồi, để chú lo cho cháu, cứ yên tâm. Vâng, cháu cảm ơn. Sau khi ngắt điện thoại, cậu ta nói với con nhỏ. Cậu yên tâm đi, viện trưởng của bệnh viện đó hứa sẽ lo liệu chuyện này, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cậu nói thật chứ? Tôi đã từng nói dối cậu chưa? Con nhỏ khẽ lắc đầu rồi cũng yên tâm phần nào. Vậy thì được rồi, giờ vô trong nhà đi, nếu đứng đây lâu hơn nữa tôi sợ người phải nhập viện tiếp theo là cậu đấy, trời tối rồi kìa. Hai người đi vô trong nhà ngồi đợi tin tức của ba nó, còn bốn người kia thì cũng ra về trong tâm trạng chẳng ổn chút nào. Con nhỏ cứ thấp thỏm không yên hết, đứng rồi lại ngồi, đi đi lại lại rồi hai tiếng dài đằng đẵng cũng trôi qua. Nó vừa nghe thấy điện thoại reo thì lập tức bắt máy. Alo cô ạ, ba cháu sao rồi? Cô vui vẻ nói qua điện thoại. Ba cháu không sao nữa rồi, ca phẫu thuật thành công, may mà có viện trưởng và các trường khoa giúp đỡ. Nó nghe tin ba nó không sao thì trong bụng vui như mở cờ. Vậy thì may quá, nó vừa nói với cô vừa quay ra báo tin cho Dylan. Dylan, ba tôi không sao rồi. Cậu ta cũng mỉm cười khi thấy con nhỏ cười. Vậy thì tốt, thôi cháu nghỉ ngơi sớm đi, liệu mà lo chăm sóc cho bản thân, còn anh trai cô tự lo được nghe chưa? Vâng, sau khi cúp máy mặt con nhỏ rạng rỡ hơn ban nãy. Cảm ơn cậu nha, lần nào cũng là cậu giúp tôi. Không có gì, tôi là bạn thân của cậu cơ mà. Phải rồi, là bạn rất thân à, mà cậu đang ở đâu thế? Tôi đang ở trong khách sạn của nhà tôi, cậu cũng đến đó với tôi luôn đi. Tôi có nhà mà sao phải đến đó? Để cậu ở đây một mình tôi chẳng yên tâm chút nào, rồi cậu không biết nấu nướng nên cũng không ăn rồi đi ngủ luôn chứ gì, tôi hiểu cậu quá mà. Tôi, không tôi ta gì hết nữa, lên dọn đồ đạc đi, tôi đợi cậu dưới xe. Sẵn cái ba lô lấy ở trường về, con nhỏ xách luôn đi. Về đến khách sạn, con nhỏ ở một phòng tổng thống tắm rửa sạch sẽ để chút bỏ hết gánh nặng của ngày hôm nay đi. Nhớ lại hơn 2 năm trước, con nhỏ nhận được thông báo đã trúng tuyển nhận được học bổng du học tại trường Paris T của Mỹ, tạm biệt vòng tay của ba nó. Nó lặn lội sang Mỹ du học. Cái rớt bị ăn hiếp trước khi nhập học cũng theo nó qua đây luôn, lại cộng thêm nó là người ngoại quốc bị cho là khác biệt nên càng bị ăn hiếp nhiều. Hơn, một lần bọn người ở đây dẫn dụ rồi nhốt nó vào trong nhà kho của trường, nó vốn sợ bóng tối mà ở đây lại đâu có điện, trong lúc hoảng loạn sắp mất đến nơi nó chỉ biết kêu cứu bằng tiếng mẹ đẻ, mọi người có đi qua cũng chẳng hiểu gì. Nó cố gắng kêu gào trong khi sức lực bị nỗi sợ kia cướp hết, đúng lúc ấy Dylan đi qua hiểu được nó nói gì. Vì mang trong mình nửa dòng máu Việt lại nói khá rõ tiếng Việt. Cậu vội vàng phá khóa cứu nó ra ngoài. Sau lần đó nó coi cậu là ân nhân cứu mạng, lâu dần thì cả hai trở thành bạn thân. Kể từ lúc có cậu làm bạn, nó đỡ tủi thân vì ở nơi xa xứ vẫn có thể nói chuyện với cậu bằng tiếng Việt. Dylan vốn là người lạnh lùng, từng là đàn anh trong trường nên không ai dám động vào con nhỏ khi biết nó là bạn thân của cậu. Đám người từng nhốt nó vào trong kho bị cậu răn cho một trận. Cả hai dần hiểu nhau hơn và coi nhau như anh em trong nhà, thường xuyên qua lại chăm sóc lẫn nhau. Đối với con nhỏ, Dylan đối xử cực kỳ tốt, chu đáo tỉ mỉ, quan tâm hết mức, còn từng xin chuyển lớp để học cùng với nó. Trở lại thực tại, con nhỏ đang ngồi trong phòng thì nghe có tiếng gọi. Tuyết Phinh, cậu xong chưa, ra ăn tối đi. Ờ, tôi ra ngay đây. Con nhỏ cùng Dylan xuống lầu 2 ăn tối, nó ngồi xuống bàn nhìn mấy món trên bàn mà thở dài ngao ngán. Tôi không muốn ăn đâu, hay là cậu ăn một mình đi. Nói rồi nó định chuồn lên phòng thì bị cậu ta giữ lại. Cậu có muốn ăn bánh táo nướng không? Hả, có sao, nhắc đến bánh con nhỏ lại có hứng ăn trở lại. Tôi biết ngay mà, chỉ có nó mới dụ được cậu ăn. ăn hết phần cá hấp này đi rồi tôi sẽ để cậu ăn bánh. Cậu không lừa tôi đấy chứ? Dylan cau mày, có vẻ như ở đây cậu bị người ta lừa nhiều quá nên tôi nói gì cậu cũng hỏi lại câu đó à, ở đây ai cũng ức hiếp tôi hết. Thôi được rồi, bánh táo nướng vẫn đang đợi cậu đấy. Dylan vừa nói vừa chỉ vào cái bánh trên tay vị đầu bếp người Mỹ. Cách chương.